Bà Trân, chính là đầu óc hơi không bình thường, có phải thức đêm nhiều nên bị bệnh không? Ông Trân, không phải mới kiểm tra sức khỏe sao? Chắc là không sao đâu. Bà Trân, vậy thì là do yêu đương. Ông Trân, chúng ta vẫn nên đưa con gái đi kiểm tra đầu óc đi. Cách chương.